Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861, chương 862, chứng cớ vắng mặt. Lê Bắc Niệm cũng không biết trên mạng đã cãi vã trời. Rất nhiều người đều bị dư luận kéo theo tư duy, cho rằng Lê Bắc Niệm phối Mục Tây Thần là hoa tươi phân châu, mà Mục Đông Lâm mới là tốt nhất lương phối. Lúc này Lê Bắc Niệm tại cục cảnh sát ghi khẩu cung. Chính là cảnh sát hỏi một câu, nàng trả lời một câu. Cảnh sát: Gần nhất Mục Tây Thần có cái gì dị dạng? Lê Bắc Niệm: Chúng ta một tuần lễ không gặp mặt, các ngươi cùng một chỗ thời điểm, hắn có thể hay không thường xuyên không ở trong nhà, nói với ngươi muốn đi công tác? Không có, chúng ta tình cảm rất tốt, hận không thể hàng ngày dính vào nhau. Ngươi là minh tinh, nghe nói ngươi thường xuyên cần ra ngoài quay chụp tiết mục chạy thông cáo, còn có đập kịch truyền hình điện ảnh, cho nên các ngươi cũng là thường xuyên ở riêng. Ngươi đối với hắn sự tình không biết cũng rất bình thường. Cảnh sát nói, ngươi chỉ cần nói ngươi biết rõ liền tốt. Lê Bắc Niệm trong lòng khẽ nhúc nhích, người này là có ý gì? Cho nàng hạ bậc thang, hắn cho nàng thả cái mồi nhử. Chỉ cần Lê Bắc Niệm theo cái này mồi nhử bò xuống đi, liền có thể đem tất cả trách nhiệm đẩy tới Mục Tây Thần trên người. Lê Bắc Niệm đã nhìn ra người này mục tiêu, trong lòng đã có cân nhắc, nhưng là trên mặt vẫn là bất động thanh sắc. Nói, đúng là dạng này, nhưng là vì kết hôn ta đã thật lâu không đi làm việc. Thời gian đều trống không? Cảnh sát nhíu nhíu mày, tựa hồ đối với nàng không phối hợp không hài lòng lắm. Vậy hắn cũng thường xuyên cần làm việc à? Là, nhưng ta không đi quay phim về sau, chúng ta liền thường xuyên cùng một chỗ. Có đôi khi ta sẽ đi hắn công ty giúp hắn bận bịu. Sau đó chúng ta lại cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ xem phim hoặc là chơi trò chơi. Nói như vậy, các ngươi phần lớn thời gian đều ở cùng một chỗ. Đúng, cảnh sát có chút bất mãn, giống như là có chút khó làm. Tiếp tục nói, hiện tại Mục Tây Thần dính líu một chút giao dịch phi pháp. Chúng ta đã nắm giữ không ít chứng cứ. Nếu như ngươi bây giờ ngươi đưa cho chính mình tẩy thoát hiểm nghi mà nói, ngươi có thể sẽ bị câu lưu. Mời ngươi nghĩ rõ ràng lại nói tiếp. Lê Bắc Niệm chú ý tới, người này đang nói lời này thời điểm, đem máy ghi âm theo tạm dừng. Nhưng Lê Bắc Niệm nửa điểm không đổi giọng. Trượng phu ta là vô tội. Hắn là một cái chính trực quân nhân, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Dừng một chút, Lê Bắc Niệm lại nói, ta tin tưởng cảnh sát sẽ trả chúng ta một cái thanh bạch. Nếu như các ngươi là thanh bạch, vậy khẳng định sẽ trả lại cho các ngươi thanh bạch. Nếu như không phải, cảnh sát nhìn xem nàng, tiếp lấy lại thăm dò hỏi mấy tiếng. Có thể Lê Bắc Niệm kiên trì nói bọn họ là thường xuyên cùng một chỗ. Mục Tây Thần không có thời gian, cũng không có động cơ đi làm chuyện như vậy. Cảnh sát cười lạnh, động cơ, vì tiền tài lợi ích. Đây chính là động cơ. Mọi người đều biết Mục Tây Thần cùng hắn ba ba quan hệ không tốt. Tài sản cũng rơi không đến trên đầu của hắn. Cho nên hắn nghĩ muốn kiếm tiền, liền nhập một chuyến này. Đây chính là động cơ. Người đây là ác ý suy đoán. Đây là sự thật. Chứng cứ còn tại đó. Chứng cứ. Lê Bắc Niệm cười. Có ít người có lòng muốn hãm hại, muốn làm ra một chút chứng cứ đến dội nước bẩn. Không phải rất dễ dàng sao? Bất quá có chút chứng cứ, đặt ở chỗ đó thời điểm là chứng cứ, đều khó mà cân nhắc được. Các ngươi cẩn thận tra sao? Ngoặc kép chấm chấm, tiếp xuống đối thoại, Lê Bắc Niệm đều chiếm thượng phong. Cái kia tra hỏi người bị nàng tức giận không nhẹ. Thế là, Lê Bắc Niệm bị câu lưu. Ngay tại nàng bị câu lưu 2 giờ về sau, sở cảnh sát phòng giam trước cửa tới một khách không mời mà đến. Cái này nhân thân cao chân dài, bộ dáng lạnh lùng, ăn mặc bình thường mặc đồ vét, đứng ở cửa nhìn xem Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm nhìn thấy người này, khóe môi mở ra đùa cợt đường cong. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mục đại thiếu, giới thiệu chuyện, http